Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2198, chương 2196, tu luyện cuồng chiều. Smiley, ở Diệp Lăng bế quan tìm hiểu sinh cảnh chi về sau. Một đạo tin tức trực tiếp tịch quyển toàn bộ tam thập tam ngoại thiên. Long tổ chỗ tọa hóa, xuất hiện, giờ khắc này. Mọi người đều tựa như giống như điên, ngùn ngụt hướng Long tổ chỗ tọa hóa điên cuồng chạy tới. Nhân số rất nhiều, nhưng là chờ đến cái kia hay là địa điểm chi về sau, lại phát hiện căn bản cũng không có cái gì chỗ tọa hóa. Chỉ là một mảnh thương mang bằng phẳng đại địa, mà lúc này đây, có Long tổ cường giả ra mặt, nói cho mọi người nhất định phải tìm được 9 mảnh long lân cùng một khối phá thiên kim châm mới có thể khai mở chỗ tọa hóa. Vì vậy, toàn bộ tam thập tam ngoại thiên mọi người, bao quát vực ngoại cường giả, toàn bộ đều tiến hành đến siêu tầm long lân cùng phá thiên kim châm hàng ngũ bên trong. Lôi cung đại điện bên trong, Diệp Cô Tiên đám người đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng, nghiến răng nghiến lợi nhìn bên ngoài thiên địa. Đáng chết, vậy phải làm sao bây giờ? Vẻn vẹn thời gian một ngày thì có 10 làn sóng người đến. Đại điện trong, tiểu hắc cắn răng nghiến lợi nắm nắm tay. Hắn là long tộc, vẻn vẹn trong vòng một ngày thì có không hạ 3 cái long tộc lão quái vật truyền âm cho hắn, muốn hắn vì long tộc đại kế suy nghĩ. Bà đem phá thiên kim châm thu vào tay, tiểu hắc căn bản là không có phản ứng cái kia mấy cái lão quái vật. Ở hắn tâm lý, long tộc cùng Diệp Lăng vị trí nhưng là thiên địa cách biệt, căn bản không pháp đánh đồng. Đã tuyên cáo toàn bộ tam thập tam ngoại thiên, Diệp Lăng ly khai tìm một khối vắng vẻ nơi bế quan đột phá đi. Ta muốn tạm thời bọn họ sẽ không lại tới. Ngồi ở chủ vị trên Tây Vương Mẫu cũng là xoa xoa huyệt Thái Dương, cái này nhất ngày hơn 10 sóng người, cái nào đều không có hảo ý. Như không phải có Đế Tuấn ở lưng sau đè nặng, thật đúng là quá. Nhưng là Đế Tuấn cũng cho mọi người giao cuối cùng, hắn chỉ biết bảo trụ Đông Hoàng Thái Nhất mệnh. Những thứ khác với hắn mà nói căn bản không phải hắn trách nhiệm. Đương nhiên, ở Đông Hoàng Thái Nhất khổ sở cầu xin phía dưới, Đế Tuấn vẫn là cam đoan hội tận lực kìm chân một số bá chủ. Nhưng là đối với người khác, hắn cũng không biết đứng ra. Đế Tuấn, đó là sừng sững ở tam thập tam ngoại thiên đỉnh phong tồn tại, không thể là lôi cung tọa chấn trêu chọc thiên hạ quần hùng. Đáng chết, đây nếu là ở tam giới, cái nào dám đi tới tam thập tam ngoại thiên, chịu cái này điều khí. Một bên tiểu bạch cũng là hung hăng đập mạnh cái bàn, cắn răng nghiến lợi quát, đây nếu là ở tam giới, tức thì liền thêm trên lên thiên đình, ai dám làm càn. Được rồi, chúng ta bây giờ chỉ có thể cầu khẩn Diệp Lăng sớm một chút đột phá. Diệp Cô Tiên sâu hấp một hơi, lắc đầu, hơn nữa ta khả năng cũng không biện pháp trấn thủ. Sư tôn lưu cho ta hạ một đạo truyền thừa, ta muốn tẫn mau đi tới. Đạo này truyền thừa rất có thể sẽ để cho ta trực tiếp đột phá đến sinh cảnh. Lập tức, Diệp Cô Tiên lại lắc đầu nói đạo, con người lóe lên, đi, lôi cung đừng động, thực lực tối trọng yếu, đúng, đột phá chi về sau, lão tử xem ai còn dám nữa tới cưỡng chế. Nơi đây ngươi yên tâm, không hủy được. Trong lúc nhất thời, bốn phía các huynh đệ đều là phất phất tay nói đạo, Diệp Cô Tiên phải tiếp nhận truyền thừa, đây cũng là đại sự, tuyệt đối không thể trì hoãn. Được rồi, trước mắt sự tình chúng ta bất lực, tiếp đó tất cả mọi người đừng ngây ngô, không cần gì cả trấn giữ. Nếu thật là tới sinh tử cảnh cường giả, chúng ta cũng bất lực. Chúng ta bây giờ phải làm chính là ở trong thời gian nhanh nhất đột phá, Tẫn khả năng lớn nhất đột phá. Một ngày chúng ta có mấy tôn sinh cảnh tồn tại, tình cảnh dĩ nhiên hội tốt hơn nhiều. Tây Vương Mẫu lắc đầu, đắng vừa cười vừa nói, cứ như vậy đợi cũng không phải là một biện pháp, vẫn là mọi người thực lực điều quan trọng nhất. Mọi người nghe được Tây Vương Mẫu, cắn răng, bất quá vẫn là gật đầu nhận đồng. Chỉ có thực lực mới là cái này tam thập tam ngoại thiên có khả năng nhất đứng ở vốn liếng. Chi về sau, Lôi Cung hướng ra phía ngoài tuyên bố, Diệp Lăng sớm rồi rời đi. Nếu ai muốn tìm tìm, mình có thể cứ việc tìm kiếm. Hơn nữa tuyên bố phong tỏa sơn môn. Đạo này tin tức làm cho cả tam thập tam ngoại thiên đều có một ít yên lặng. Chẳng qua lập tức mọi người lại động, nếu tìm không được Diệp Lăng, cái kia trước tìm những thứ khác, phản chính Diệp Lăng cũng chạy không được. Lôi Cung vẫn còn ở bên kia. Đối với tam thập tam ngoại thiên mà nói, thời gian là biến mất nhanh nhất. Trong nháy mắt, Diệp Lăng bế quan đã vượt qua 100 năm. Cái này đến nay 100 năm, Long Lân đã bị siêu tầm đi ra ước chừng 5 mảnh. Mà 5 mảnh tắc thì là làm cho cả tam thập tam ngoại thiên sinh ra thảm thiết sát lục. Long tổ chỗ tọa hóa, ai cũng không pháp bỏ qua. Mà sở hữu Long Lân, có thể là có thể sở hữu nhất phần nắm chặt, ai cũng nói không cho phép. Cho nên nói người nào cũng không nguyện ý buông tha, đều là liều mạng tìm kiếm. Cùng này đồng thời ở thần nông đỉnh bên trong, Diệp Lăng đỉnh đầu trái cây màu xanh lục như trước tản ra dồi dào lục sắc sinh cơ màn sáng, rũ xuống chiếu vào Diệp Lăng thân lên. Diệp Lăng khí tức thay đổi có chút càng vi diệu, sinh cơ có thì dâng trào, có thì vậy mà lại ảm đạm xuống. Sinh ở Diệp Lăng nhận thức bên trong không biết bị giải thích nhiều thiếu lần, Diệp Lăng cũng là đang không ngừng phân tích cái chữ này. Vì đột phá của mình làm chuẩn bị, thời gian 100 năm chớp mắt liền qua, tam thập tam ngoại thiên càng thêm rối loạn, mà Diệp Lăng tắc thì là bị đẩy tới đầu gió sóng lớn nhọn chi lên. Long Lân vừa tìm được 2 mảnh, đủ 7 mảnh Long Lân vấn thế, Tam Thanh Sơn 2 mảnh, Long Tộc 1 mảnh, Chư Tiên Cung 1 mảnh, Vô Thiên Ma Tôn 1 mảnh, Yêu Tộc Yêu Thánh 1 mảnh, Vạn Phật Sơn 1 mảnh. Chấp trưởng Long Lân, toàn bộ đều là Tiếu Ngạo Thiên Địa vô số 5 nhân vật đáng sợ. Chi về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn hàng hạ pháp chỉ, tam thập tam ngoại thiên, vực ngoại cường giả đều có thể tiến nhập Long Tổ chỗ tọa hóa tìm kiếm kỳ ngộ. Đều là đối xử bình đẳng, không vì tam giới sinh linh cùng vực ngoại, nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là ở pháp chỉ bên trong minh xác chi chỗ, ngăn chặn tất cả đại la hỗn độn trung kỳ trở xuống cường giả tiến nhập. Bởi vì Long Tổ chỗ tọa hóa tuyệt không phải an toàn, bất kể là xuất phát từ bất luận cái gì góc độ suy nghĩ, đại la hỗn độn trung kỳ trở xuống cường giả, mặc kệ tới tự nơi nào, toàn bộ ngăn chặn, cái này nhất đạo pháp chỉ cơ hồ khiến toàn bộ tam thập tam ngoại thiên những thứ kia đầu sỏ hỏng mất. Quá hà khắc rồi, một ít hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ còn trông cậy vào có thể ở Long Tổ chỗ tọa hóa tìm được một ít cơ duyên mượn cơ hội đột phá đây. Nhưng là, những thứ này không cam lòng tên đột nhiên nghĩ đến, nhất sau 2 mảnh Long Lân còn không có tìm được đây. Như vậy bọn họ liền còn có cơ hội ở 2 mảnh Long Lân xuất hiện phía trước đột phá. Vì vậy ngay sau đó, một lớp tu luyện cuồng chiều, trực tiếp ở toàn bộ tam thập tam ngoại thiên, nhanh chóng tịch quyền, thần nông đỉnh thế giới bên trong, Diệp Lăng thân ảnh như trước không chút sứt mẻ, đủ hơn 200 năm, Diệp Lăng phảng phất thành một cái hoạt tử nhân, như không phải trong cơ thể hắn sinh cơ ở tình cờ dâng trào. Có thể Linh Nhi sớm bắt hắn cho đánh thức, tại sao lâu như vậy a? Đại ca ca cảnh giới, cứ như vậy khó đột phá sao? Linh Nhi ngây thơ nhìn Diệp Lăng, tự lẩm bẩm, nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên một cơn sóng chấn động mãnh liệt, thình lình xuất hiện ở Diệp Lăng trong cơ thể. Này cổ sóng sức mạnh, làm cho cả thần nông đỉnh thế giới đều là từng cơn sóng lớn. Bốn càng đưa đến, phiếu đề cử mọi người đi một lớp A. Cảm ơn nhiều, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.